Sống cùng vạn tuế, chương 534. Công phu tiểu tử thích SM, sadomasochism, chứng ác thống dâm, thích bị ngược đãi. Ngoặc kép, góc truyện audio.com, ở Lục Minh một lòng mưu đoạt uy quốc ba thần khí thời gian, Oa Nhân cùng America cao bồi chờ nước cũng đang liên thủ đánh chủ ý của hắn. Cái này công phu tiểu tử cho thế gian mang đến rất nhiều như kỳ tích đánh sâu vào America cao bồi phát hiện mình vị trí lão đại tràn ngập nguy cơ, Oa Nhân thì không thể tiếp nhận Hoa Hạ trở thành Á Châu bá chủ tái hiện Hán Đường hùng phong. Nếu như Hoa Hạ một lần nữa thế chân vạc thế gian, như vậy bọn họ còn sót lại Đại Đông Á Trung quang vinh vòng mộng đẹp sẽ phải hoàn toàn tan vỡ. Nếu như hướng Hoa Hạ nước phát ra chính diện giao phong, đây là không khôn ngoan. Tin tưởng ngay cả đứa ngốc biết Hoa Hạ lục quân. Bộ binh đến cỡ nào đáng sợ, mặc dù năm đó không sợ hy sinh tắm huyết chiến tràng Hồng quân công nông Trung Quốc đã không hề nữa, nhưng ở sau đệ nhị thế chiến dùng mình trong lúc Hoa Hạ lục quân. Bộ binh cũng có nhiều lần thượng giai biểu hiện, Hoa Hạ quốc nội cực kỳ khổng lồ lục tiềm lực lại càng các quốc gia cực kỳ nhức đầu chuyện tình. Thay lời khác Hoa Hạ, quân những thứ không nói những thứ khác liền hợp lại nhiều người cũng không phải là bất kỳ một cái nào quốc gia có thể liều đến trôi qua. America cao bồi nếu như chết trận 10 vạn người cái kia quốc nội có bạo động, du hành thị uy khắp nơi, đánh vịnh ba tư chiến tranh giống như đại nhân khi dễ tiểu hài tử dường như chiến tranh cũng làm cho quốc nội dung chuyển bất an, nếu không phải chiếm được vô số dầu hỏa, đoán chừng không có tập đoàn tài chính ủng hộ lần này chiến tranh. Nếu là cùng Hoa Hạ đánh, America cao bồi tìm không được chỗ tốt gì, thậm chí có khả năng để cho Bắc Cực Đại Hùng nhân cơ hội đến sau lưng tấn công. Hiện tại Bắc Cực Đại Hùng mới vừa ở chủ nghĩa xã hội khoa học chuyển bổn chủ nghĩa không lâu, phía trước bị được America cao bồi đùa giỡn đã lâu, bọn họ đã sớm nghĩ cuồng phát America cao bồi Hoa Cốc chẳng qua là khổ nổi không có cơ hội. Hoa Hạ Thiên Triều binh lính nếu như chiến, 10 vạn, đoán chừng lập tức sẽ có 100 vạn bổ sung, nếu không phải Hoa Hạ tượng binh mã luôn luôn muốn tụ tinh lực. Nghĩ đẩy ngã America nữ thần tự do đoán chừng sẽ không đau khổ nhẫn nại lâu dài chiến ý. Về phần Hoa Nhân, bọn họ trừ hướng America nghiêu cống hiến Hoa Cốc ở ngoài. Sợ rằng khó có làm, mặc dù tự an ủi đội gì hàng năm tăng cường quân bị thêm vào quân bị. Nhưng trong đảo tài nguyên cằn cỗi vừa lâu hưởng tục tiễu cuộc sống Hoa Nhân. Trừ lấy AV nổi tiếng lấy thế, không tiếp tục cái khác làm, cứng rắn động Hoa Hạ khẳng định không được. Hiện tại Hoa Hạ trải qua không còn là hơn 100 năm trước hèn yếu mãn Thanh Hoàng Triều. Bất quá, Hoa Nhân cùng cao bồi nhóm hay là ôm chút điểm, may mắn trong lòng. Cảm thấy đánh đại nhân không được, liền đánh đánh mõ trẻ nhỏ. Bọn họ nghĩ động Hồng Công địa chủ toan tính. Hơn nữa lớn địa nhất mục tiêu là công phu tiểu tử chỉ cần đem hắn bắt lại. Tiêu diệt hết cái này tinh thần dê đầu đàn. Như vậy tin tưởng người Hoa liền quần long vô thủ. Vấn đề công phu tiểu tử không phải là một người bình thường thành người khác. Thỉnh chút ít bỏ mạng thích khách, xa thư gần giết, cái này đều có thể giết chết mục tiêu. Công phu tiểu tử không được Âu Châu bóng tối công hội trong. Công phu tiểu tử bị người treo giải thưởng 10 tỷ euro. Nhưng là ai cũng không dám đón lấy cái này hẳn phải chết nhiệm vụ. 10 tỷ euro ai cũng động tâm, nhưng này cái nhiệm vụ nhận căn. Góc truyện audio.com, bản mất mạng sai, làm Anh quốc Nhật bất lạc nước cùng Pháp gô hùng gà nước hai cái đại biểu tìm được Italy giày nước mafia bọn họ ra mặt muốn mời bóng tối công hội trước 10 tên ma vương cấp sát thủ gặp mặt hội đàm, hợp tác như thế nào trừ đi Hoa Hạ công phu tiểu tử chuyển. 5 tên ma vương cấp sát thủ quả quyết cự tuyệt nhóm trở lại nói người lực lượng cùng công phu tiểu tử đối kháng, đó chính là muốn chết. Trong đó hai người uyển chuyển mà tỏ vẻ nếu như đem tiền thưởng gia tăng đến 10 tỷ euro, bọn họ liền suy nghĩ xuống. Ba người khác quát kinh hãi ma vương Khải Mỹ Tư ở bên trong, đều muốn mafia định ngày hẹn mặt đại biểu đầu người tặng trở lại. Bóng tối công hội đệ nhất nữ sát thủ Khải Mỹ Tư công khai thanh minh, giới hạn trong đông tây phương cường giả lẫn ước thúc bất kỳ tây phương sát thủ ý đồ đi trước đông phương khiêu khích tạo thành hậu quả nghiêm trọng, đều muốn là bóng tối công hội công địch bản thân nàng đem tự mình đuổi giết bất kỳ ý đồ phá hư sự cân bằng này sát thủ. Hơn nữa, nàng còn cảnh cáo Tây Phương cường giả công phu tiểu tử võ công của đã đạt đến làm cho nàng không cách nào ngưỡng mộ trình độ, bất luận kẻ nào cũng không muốn ở kim tiền hấp dẫn hạ làm ra đứa ngốc một loại cử động, đây chính là có những quốc gia khích bác kế ly gián ý đồ để cho đông thế giới phương Tây hỗn chiến, làm bọn họ từ đó thu lợi. Dĩ nhiên, cũng có chút nghèo sợ dân liều mạng, mặc dù biết rõ chịu chết nhưng là nguyện ý lấy tiền làm việc. Dù sao cuối cùng lấy tiền chính là lão đại thủ hạ hội chiến chết bao nhiêu, bọn họ cũng không quá quan tâm. bọn họ cũng không cần trực tiếp đối mặt công phu tiểu tử, không cần cùng hắn chính diện đối chiến, cho nên tiếp nhận tập kích Hồng Công thuốc công xưởng trộm lấy phương thuốc nhằm vào Long Đằng công ty mới xây công xưởng chỉ tiến hành phá hư tập kích Hoa Hạ ở lại Cảng trụ sở cướp lấy trọng yếu khoa học kỹ thuật cùng ép buộc công phu tiểu tử muội muội làm con tin đánh thuê nhiệm vụ. America cao bồi cùng Hoa Nhân vô cùng bí mật liên hiệp Anh quốc cùng Pháp chờ quốc gia, bí mật bỏ vốn, đánh thuê đại lượng mafia cùng châu Phi lính đánh thuê. Ở Lục Minh chuẩn bị rời đi Hồng Kông, đi trước Uy quốc mưu đoạt ba thần khí. Gần thập chiếc trang bị đầy đủ dân liều mạng tàu lặn vô thanh vô tức lái vào Hồng Kông hải vực. Cùng một thời gian, Hoa Hạ hải ngoại ngành tình báo, còn có bóng tối công hội đệ nhất nữ sát thủ Khải Mỹ Tư cũng có tin tức truyền đến, chỉ gọi ngày gần đây sẽ có đại lượng dân liều mạng làm pháo hôi, đến đây tập kích. Lục Minh nhận được điện thoại, vô cùng không có cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại cười ha ha. Khải Mỹ Tư à, cảm ơn ngươi, bọn ta cái này một ngày đã lâu rồi. Ta cảm thấy, nếu như ngươi ở lại nhà, không thể nào có người có ngu như vậy chạy đi tập kích ngươi, nhưng nếu như ngươi không có ở đây, thế thì khả năng. Hơn nữa ta cũng vậy tin tưởng cái này vẻn vẹn là bắt đầu thử dò xét, nếu như ngươi xử lý không tốt lắm, tin tưởng bóng tối công hội sát thủ sẽ cải biến chú ý, bởi vì bọn họ hoàn toàn là vì kim tiền mà sống. Khải Mỹ Tư từ cẩn thận trong lòng, hay là nhắc nhở Lục Minh hạ xuống, dù sao cũng là quốc gia âm thầm ủy thác tập kích không thể nào tiểu đà tiểu nháo, nhất định sẽ động thật sự. Yên tâm, ta sẽ cho bọn hắn một cái phi thường hài lòng đáp án. Lục Minh ha hả cười nói, mặc dù, gocchuyenaudio.com, ngươi thật giống như không cần, nhưng ta cuối cùng coi như là cho ngươi thông báo tin tức ngươi chừng có rảnh rỗi. Ta mang theo bệnh nhân ngày trước ngươi chịu trách nhiệm đem bệnh nhân cho ta trị lành, đây là cổ mộ. Định, ngươi cũng không thể nữa lấy bận quá cự tuyệt ta. Khải Mỹ Tư xem ra thật trong đích cái kia bệnh nhân. Một tháng sau, Hồng Kông thế giới thứ hai mũ giáp chính thức phát hành, đến lúc đó toàn thế giới ngoạn gia tụ tập Hồng Kông, các ngươi cũng tới đây sao? Lục Minh cho cái thời gian, tốt nhưng ta nghĩ nói trước nửa tháng, bởi vì ta sợ bệnh nhân thân thể xảy ra đột phát tình huống. Khải Mỹ Tư hài lòng đã cúp điện thoại. Đợi đến Tiết lão nhận được hải ngoại tình báo, sẽ đem tin tức truyền tới Trương lão bọn họ bên kia, Lục Minh đã sớm bắt đầu bắt tay vào làm bố trí. Trầm Khinh Vũ cùng Ôn Hinh phu nhân ý kiến cùng Lục Minh hơi có bất đồng, nhóm cho là Lục Minh không cần xuất thủ, bởi vì đó mới là lớn nhất uy hiếp. Hơn nữa, nếu như Lục Minh luôn luôn không có ở đây công chúng lộ mặt như vậy kẻ bắt cóc cũng sẽ không phát động tập kích, hắn cần phải ra hiện tại người trước mới có thể câu được cá lớn. Lục Minh nghe cũng thấy rất có đạo lý. Bản thân cần phải trước khi đến Uy quốc đoạt ba thần khí phía trước tiêu diệt cái này bộ phận đạo tặc thì không pháp an tâm lên đường. Hắn lập tức đánh điện cho Hoa tỷ, làm cho nàng triệu khai hội chiêu đãi ký giả, sau đó công khai xuất tịch, mặt ngoài là tuyên truyền thế giới thứ hai cùng đối với thế gian các quốc gia ngoạn gia tiêu thụ phần trăm rút thăm, nhưng trên thực tế là âm thầm tiết lộ một cái tin hiện tại cũng không ở địch nhân tập kích bốn mục tiêu một trong. Thừa Thiên bọn họ đối với Lục Minh hành động này giơ tay tán thành, nguyên nhân là nhược nhiên Lục Minh xuất thủ, vậy thì không có gì cơ hội cho bọn hắn phát huy. Sách lược vẹn toàn Lục Minh vẫn phải làm nhẹ cùng Ôn Hinh phu nhân, Cảnh Hàn, Apri, Nhan Mộng Ly, Dai Dai, Lâm Vũ Hàm, Hoắc Vấn Dung đẳng nữ, hết thảy thu vào ý thức của hắn trong không gian, chỉ có Ngô Mỹ Nhân cùng Hạ Linh nhưng làm thế giới thứ hai người phát ngôn cùng Lục Minh cùng nhau đi tới hội chiêu đãi ký giả. Như vậy có thể làm cho bọn phỉ đồ tâm một chút, sẽ không nghi ngờ Lục Minh đã có biết hiểu mà đem tất cả mọi người ẩn núp đã dày. Các đại đặc biệt chiến đội nhanh chóng hành động, trừ chuyên cần tiểu đội tùy thân bảo vệ Lục Minh ở ngoài, huyết nhận Bravo, lưỡi lê 1937, hồ kích người nhái lặn chờ một chút đặc biệt chiến đội phân bộ Long Đằng công ty địa chỉ mới, thuốc công xưởng chung quanh mai phục, trong đó nữ binh đặc biệt chiến đội thì đem Long Đằng công ty nồng cốt Vương Đồng, chối cãi mập giang tự chảy đám người ra thuộc bí mật bảo vệ đứng lên. Người máy chiến sĩ do Lô Tinh dẫn đội cùng ở lại cảng bộ đội canh giữ ở lại cảng căn cứ quân sự Thiết lão còn không quá yên lòng điều mấy cái quốc nội nhiêu nhân đến đây trông chừng như thế trọng yếu trụ sở. Về phần Lục Minh ở tạm Tây Dương nhà lớn, chỉ còn một người. Đó chính là một cái chân lệnh, làm toàn thế giới tất cả sát thủ đều tuyệt vọng đi ngang qua bà. Bên ngoài luôn luôn địa ngục kiểu huấn luyện giải ngũ đặc chủng binh lão cai. Hắn tự nhiên bị được Lục Minh thỉnh cầu rời núi, trở thành Long Đằng công ty lính gác cửa sau thẳng cũng có hừng hực chiến ý, nhất là Lục Minh cho hắn đặc chế một con siêu cường kim khí tay sau. gocchuyenaudio.com, khát vọng có thể trở lại chiến trường, châm lại năm đó lão núi đẫm máu chiến đấu hăng hái liệt diễm quân hồn. Giao cho ta, trừ phi ta chết, nếu không ai cũng không thể tiến vào nhà lớn. Lão gia này biết rõ Tây Dương nhà lớn vô ích nhưng vẫn đột nhiên chiến ý như lừa. Mọi người cẩn thận chút. Lục Minh gặp tiền hội chiêu đãi ký giả trước còn cố ý dặn dò mọi người muốn đặc biệt chú ý an toàn. Nếu như chúng ta mặc hy vọng sáo trang, mang theo động vật chiến bản, tay cầm hỏa cương làm thương giới cùng khổ cương làm chủy thủ, lại đang mai phục trong vẫn diệt không xong địch nhân, vậy còn đánh cái gì trận chiến, đều về nhà ôm hài tử quên đi. Thừa Thiên khẩu khí rất cố chấp, đúng là, hắn có cố chấp lý do. Bọn họ vũ trang đến tận răng, lại cùng Lục Minh địa ngục kiểu huấn luyện lâu như vậy, so sánh với trước kia chiến lực bạo thăng mấy lần. Huống chi còn có Lạc Vân bọn họ một đoàn không chịu cô đơn tuổi trẻ cao thủ hỗ trợ. Dựa theo các đặc trùng đội trưởng ý nghĩ, Lạc Vân bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi một chút cho cái cơ hội bản thân dẫn đội uy phong, nhưng là Lục Minh lo lắng uy quốc hoặc là Tây Phương có thể hay không phái ra cao thủ cho nên cố ý để cho Lạc Vân bọn họ xuất thủ. Mà Lạc Vân cùng Tàn Dương đám người là trẻ tuổi khí thịnh vậy cũng là bảo vệ quốc gia, nghĩ thầm tại sao phải không để cho mình xuất thủ. Cho nên kiên quyết xuất chiến, trừ kiêu ngạo xương em các cô nương, cái kia trò chơi mê vẫn tiếp tục cùng ngọt em các cô nương, các nàng ở thế giới thứ hai trò chơi ở ngoài, những người khác toàn thể xuất động. Dựa theo phách đao thuyết pháp, bây giờ là MF thời gian, bọn họ chính là muốn cùng Thừa Thiên bọn họ đoạt trách. Thừa Thiên bọn họ trong lòng rất khinh bị cái này vô luận động tác hay là lớn lên đều so sánh với Thiện Thánh càng thêm hèn mọn người, bất quá nhiếp cho phách đao đồng học hắc đao cùng bí mật cất giấu màu bảng kẽm kim bình mai lực sát thương quá lớn, cho nên mọi người cũng không quá so đo. Lục Minh mở hội chiêu đãi ký giả từ trước đến giờ theo thói quen về sớm. Điểm này, tất cả mọi người rõ ràng. Cho nên, khi hắn vừa hiện thân đài truyền hình hội chiêu đãi ký giả lúc gần thập chiếc tàu lặn liền lập tức hướng riêng của mình mục tiêu chạy nhanh tới. Vô số quỷ nước vô thanh vô tức sờ lên bờ, nhưng bọn hắn vĩnh viễn không biết phía trước bóng tối đợi chờ bọn họ phải cái gì, vì tiền thưởng, bọn họ quyết ý đụng một cái, long đàm long huyệt cũng muốn xông vào một lần. Lén lén lút lút bọn họ ở mấy phút đồng hồ sau mới tuyệt vọng, bởi vì bọn họ phát hiện mình tiến vào một cái địa ngục kiểu bẫy dập bên trong. Ở kế tiếp trong chiến đấu, bọn họ sẽ phát hiện mình ở trong cơn ác mộng dãy rủa. Vô luận dùng biện pháp gì cái gì khí giới đều giết không chết địch nhân, bọn họ rất ít dùng súng, mà là trực tiếp sờ qua cứng rắn đi săn giết ở tất cả người xâm lăng trong lòng, cảm giác mình cùng đồng bạn tựa như một đám thịt heo xông vào sư tử trong hang ổ loại tuyệt vọng. Thao F.U.C.K. sinh cho lão tử đi chết đi. Một cái đạo tặc đầu lĩnh không để ý phía trước phía trên dặn dò tận lực dùng một phần nhỏ thương giới ra lệnh cầm lấy 6 quản chuyển luân súng đát đát đát đát đát bắn càn quét lên trước mặt bóng đen. Đạn đánh cho trước mặt một cái bóng đen rút lui mấy thước nhưng kim trúc phong bạo loại đạn đánh xong, hắn còn có thể đứng lên lại trong tay cầm một. Góc truyện audio.com, cây chủy thủ, rất thản nhiên dĩ nhiên đạo tặc đầu lĩnh trước mặt đem hắn bên cạnh còn sót lại hai người đồng bạn sống sờ sờ tách rời ở che kính quang lọc sau, dùng nhìn kẻ đáng thương ánh mắt nhìn đạo tặc đầu lĩnh. Pháo hôi, cho cơ hội ngươi nói một câu di ngôn. Thừa Thiên bắt đầu rất tích cực thú giết nhưng rất nhanh phát hiện mình là giết được ít nhất một cái, hắn quyết định đón đạn ngày trước dùng tối túm phương thức giết chết chùm thổ phỉ. Bọn họ gạt người, bọn họ đều là tên lường gạt. Đạo tặc đầu lĩnh tuyệt vọng lấy ra một cái lựu đạn thống khổ. Ngữ, lấy trí tuệ của các ngươi lừa gạt người nào a? Ngoan kéo lựu đạn ta còn muốn hào hào mà chào hỏi còn ngươi. Thừa Thiên cởi xuống cái bao tay ra một cái tay, lòng bàn tay có một điện cao thế kìm đạo tặc đầu lĩnh phát hiện xương tay bị được đối phương nắm gãy đồng thời cả người bị được điện phải chết đi sống, lỗ mũi cũng có thể nghe thấy được mùi khét rồi, ở hôn mê phía trước hắn rất muốn hỏi một câu. Làm sao gia hỏa này không sợ điện, so với Long Đằng công ty xây dựng trong đích địa chỉ mới phục kích chiến, ở lại cảng bộ đội bên kia chiến đấu muốn thảm thiết nhiều lắm. Bất quá, loại này thảm thiết là đan phương diện. Chỉ chính là đan phương diện bị tàn sát, bị chết rất thảm thiết. Tất cả người tập kích 6 binh lực đều tụ tập đầy đủ ở lại cảng trụ sở chỗ này, bọn họ cũng đều biết nơi này có quân đội đóng giữ, nếu như không nhanh chóng thẩm thấu đột phá chờ đóng giữ quân đội kịp phản ứng, như vậy nhiều hơn nữa người cũng tấn công không vào đi, chớ nói chi là muốn đoạt lấy Hoa Hạ quân đội trọng yếu tình báo. Bất quá, rất nhanh tập kích bộ đội phát hiện lớn vấn đề, không phải là như thế nào đối phó đóng giữ bộ đội, mà là như thế nào chạy trốn tánh mạng. Một loại kinh khủng tử, ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Đây là một loại bọn họ chưa từng có gặp qua cái này sinh vật khổng lồ, dữ tợn kinh khủng. Nhóm đầu tiên sờ thượng hải than binh sĩ, ngay cả phản ứng cũng không có, sẽ làm cho những thứ này kinh khủng sinh vật cho nhanh chóng kéo vào rừng cây, sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Thứ bậc 2, 3 đợt người tập kích ở phút đồng hồ sau vượt qua bờ, phát hiện nhóm đầu tiên binh sĩ toàn bộ tử trận còn dư lại lớn nhất khối thịt không cao hơn 20 kg. Lão Thiên, đúng vậy sói, ta dám khẳng định, Có Nga Bắc Cực hùng lính đánh thuê tổ chức thủ lĩnh, run sợ la hoảng lên. Siberia Lang Vương làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Không thể nào, một lần đích thị là ảo giác, hơn nữa không thể nào có nhiều như vậy Lang Vương, đúng vậy, ngàn vạn con sói mới có thể đàn ra Lang Vương, không thể nào có vài chục trích nhiều như vậy. Lão Thiên, chúng ta xông vào địa ngục. Nơi này là địa ngục, đây là tam đầu khuyển trông chừng cửa địa ngục, nhìn ở thượng đế phân thượng, chúng ta rút lui sao? Bên kia tổ bốn lợi dụng nhẫn thuật thẩm thấu gần doanh chỗ ở uy quốc ninja nhóm, lại phát hiện có vài bóng người đang chờ bọn họ. Người cầm đầu là một mi thanh mục tú đích thanh niên, hắn lộ ra mỉm cười tốt vô cùng khách theo sát đối phương chào hỏi. Các người có chút chậm nhưng không cần gấp gáp, chúng ta có đầy đủ kiên nhẫn. Hoa nhân ninja dẫn đội thủ lĩnh tâm luôn luôn đi xuống chìm, hắn nhận được người trẻ tuổi này gọi Lạc Vân, là trừ công phu tiểu tử ở ngoài, hoa hạ một đời mới trẻ tuổi. Góc truyện audio.com, cường giả, đứng ở bên cạnh hắn, hết thảy cũng là thực lực siêu cường tuổi trẻ cường giả, trận đánh này, bị, được bọn họ chặn lại, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Thủ lĩnh ổn định quyết tâm thần, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đặc biệt chờ ta ở đây nhóm sao, thì ra là có người cho các ngươi tiết lộ tin tức. Không, không phải là đặc biệt, chúng ta mới vừa chiêu đãi một khác người làm thuê cho đến nghe được báo cáo, mới vội vã chạy tới, nếu như các ngươi động tác mau hơn nữa chút ít chúng ta thì mất xa đón. Lạc Vân vô cùng yêu nhã trả lời, Mã Lạp Sa Mạc cùng uy chó nói nhảm cái rắm a, trực tiếp mở chém sao. Không thể phủ nhận, Phách Đao là một người thô kệch mặc dù hắn tự xưng thuần khiết vô cùng. Tổ năm do châu phi lính đánh thuê tạo thành hải tặc quân đoàn, chiến lực không cao, chạy trốn nhưng thật ra rất nhanh. Bất quá ở thối lui đến bên bờ biển, bọn họ gặp được một đám cao lớn nam tử, những người này ở trong nước mai phục lẳng lặng yên đang đợi bọn họ. Vốn là trong nước không có là hải tặc đối thủ, bọn họ tự xưng có thể liên thủ săn cá mập nhưng rất nhanh nhóm phát hiện đối thủ không phải là bình thường nhân loại mà là giết người kình cùng nuốt chừng khủng long tiền sử cự ngạc. Tàu lặn đã di động lên, đang ở 30 thước ngoài chờ bọn họ, nhưng là ở giữa đạo này mớn nước, trở thành bọn họ bãi tha ma, tất cả hải tặc cũng bị những thứ này phi nhân loại nam tử kéo vào đáy nước, sống sờ sờ chết đuối. Ở lẫn truyền tin sau, Thừa Thiên phát hiện nơi khác đã thành công đánh chặn đường địch nhân, chỉ còn lại có Tây Dương nhà lớn bên kia phòng tuyến, không hề có động tĩnh gì. Mau chúng ta nhanh đi trợ giúp lão gia hỏa kia. Mặc dù Tây Dương nhà lớn không có ai, nhưng Thừa Thiên vẫn có chút lo lắng lão cai cùng giải ngũ quân nhân có thể hay không chiến thắng địch nhân, có biết mạnh lão cai cự tuyệt mặc vào hy vọng sáo trang, nên vì lão quân nhân vinh dự mà chiến. Các người đã tới, tới quá chậm, lão cai nhàn nhạt nói một câu ngồi ở Tây Dương nhà lớn cửa cô độc nhìn phương xa mặt biển. Tà kháo, người đã đem địch nhân giết chết. Thừa Thiên thực sự kinh ngạc, vô thanh vô tức mà hắn bên này nhân thủ xa không kịp bản thân một nửa, kết thúc chiến đấu tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Kết thúc chiến đấu 2:04, phải thay đổi ở trước kia ít nhất còn có thể đề cao 1 phút đồng hồ, ta già rồi, tay chân đã không linh hoạt. Vốn là ta cho là có một con hảo thủ, làm được tốt hơn chút ít, lão cai lẩm bẩm tự nói thở dài, thiếu chút nữa không có đem Thừa Thiên bọn họ đặc biệt chiến đội thành viên hù chết. Tiếp theo cái đội viên ở Thừa Thiên lỗ tai nói câu, Thừa Thiên nghe xong lại càng trợn mắt hốc mồm hướng về phía lão cai kích động hỏi. Một mình ngươi bóp chết 15 hải báo, ông trời của ta kia, ngươi làm như thế nào? Đổi lại ở trước kia đao nhọn sắp xếp gì một cái sờ đầu lưỡi tiểu tử cũng có thể làm đến. Những thứ này hải báo, so với ZNV lão cùng Nga La Tư Đại Hùng căn bản mạnh không tới đi đâu, trang bị cũng không phải sai, nhưng không có sát khí cũng là mặt người. Lão cai ánh mắt rất tịch mịch. Thừa Thiên thiếu chút nữa không có lập tức gọi hắn thần tượng. Thế gian có thể đem America hải báo tên là mặt người, đoán chừng liền lão này một cái. Phải biết rằng, lần này tập kích chỗ khác cũng là 100 người trở lên một tổ, những thứ này hải báo nhưng kiêu ngạo vô. Góc truyện audio.com, cùng, vẻn vẹn tới 20. Không nghĩ tới để cho lão gia này một cái liền bóp chết 15, ngoài ra 5 cái, 3 cái bị, được giải ngũ quân nhân viễn trình dùng đánh lén đánh chết, 2 cái đang lẩn trốn chạy lúc hoảng hốt chạy bừa dẫm chúng lão gia này bày liên hoàn bẫy dập, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã lo lắng. Người tập kích chăn đơn phương diện đại chu diệt đáy biển tàu lặn cũng nhận được hoa hạ tàu lặn tiễu trừ. Hoa hạ hải quân, xa xa không kịp America, đây là sự thật. Trước kia, ngoại quốc gọi Hoa Hạ là hải vô phòng quốc gia, America cao bồi thậm chí cười nhạo, chỉ cần Hoa Hạ tàu lặn chạy nhanh ra biển, như vậy toàn bộ Hoàng Hải cũng có thể nghe thấy động cơ tạp âm. Nhưng là cái loại này có hải vô phòng lịch sử, đã sớm một đi không trở lại. Người ngoại quốc tàu lặn ở Hoa Hạ lãnh hải, trên mặt đất tới lui tuần tra lịch sử đã kết thúc, không thể phủ nhận chính là, Hoa Hạ lặn trở thành thế gian trước nhất nhóm. Nếu như Hoa Hạ không phải là có nhiều như vậy tùy thời có thể bắn đầu đạn hạt nhân tàu lặn như vậy, America ngưu nhân thậm chí còn muốn đại đều dương đệ ngũ hạm đội thứ 7 lái đến Đông Hải cùng Nam Hải an ra. Hoa Hạ quân đội tàu lặn đầu tiên là đuổi mấy chục chiếc vây quanh uy áp vào tập người tàu lặn chạy nhanh ra Hồng Kông hải vực. Sau đó, dùng mấy chục ngư lôi đưa địch nhân lên đường. 9 tàu lặn mai táng ở Hoa Hạ Nam Hải trong, vô thanh vô tức phía trước 9 chiếc hạm trưởng đều lẫn thông mật điện cũng vừa tới cho là, Hoa Hạ thuyền đội là không thể nào công kích bọn họ, nhiều nhất giống như trước như vậy, dùng sóng âm gõ gõ bọn họ ngoài khoang thuyền cảnh cáo xuống. Không nghĩ tới, bọn họ đẹp kết hưởng thụ hộ tống trong quá trình, Hoa Hạ tàu lặn có đồng loạt phóng ngư lôi công kích. Đến đây ZNV cùng Philippines quân sự bay ra ngoài nghênh đón bảo vệ tàu lặn America chiến đấu cơ, lúc này không có lấy trước như vậy túm cái rắm rồi, bởi vì bọn họ phát hiện Hoa Hạ cũng bay ra một loại kiểu mới chặn lại máy bay. Vốn là America cao bồi đối với không quân là có cao nhất tự tin, ngay cả Nga La Tư đại hùng máy bay, bọn họ đều cho rằng là làm ẩu, hệ thống điện tử cùng ẩn hình kỹ thuật theo chân bọn họ căn bản không có so sánh với. Về phần lẻn Nga cùng Israel chờ nước Hoa Hạ không quân, bọn họ căn bản là không để tại mắt bên trong. Mít gọi đường lão con vịt, mít gọi đường lão, các ngươi phía trước tả 45 độ phát hiện cải trắng. Một bàn báo động trước cơ hướng 9 chiếc chiến đấu cơ báo cáo tình huống. Đường lão con vịt hiểu, Mai thiếu tá trong quân lá bài chủ chốt, hắn từng có 3 lần trêu Hoa Hạ phi công ghi chép, mỗi một lần cũng có thể dùng laser nhắm trúng đối phương cái mông, khiến cho đối phương chật vật thoát đi. Hoa Hạ không quân phục vụ máy bay, so sánh với hắn ngồi chiếc xe xích tròn 10 năm khai phá thời gian. Đừng nói Hoa Hạ chính là Nga La Tư đại hùng lá bài chủ chốt gặp gỡ hắn gần người chiến đấu, cũng sẽ thảm bại khi hắn máy bay riêng vào trước hệ thống điện tử cùng tinh diệu điều khiển kỹ thuật xuống. Đường tiểu con vịt một số hiểu, đây là hắn lưu, hợp tác mấy năm, thành thục vững vàng hắn hầu hết có thể hiểu rõ Mai thiếu tá tâm tư, luôn luôn phối hợp vô gian. Vô ích cơ gặp nhau, chiến đấu là khẳng định. Nhưng đại quốc lúc đó, không quân chiến đấu sẽ không động cách chỉ biết lẫn đấu kỹ thuật. Của ta máy, góc chuyện audio.com, bài riêng lớn nhất có thể đạt tới 2 chút điểm, 5 mã lực tốc độ, ngươi ngay cả ta cái rắm cũng ăn không được. Đứa ngốc tới đuổi theo ta đi, nhìn như thế nào đùa bỡn ngươi cái này cây hồng bì hầu tử. Mai thiếu tá cười lạnh một tiếng, trêu địch nhân là trong đầu của hắn tốt. Nhưng là, hắn không có phát hiện, luôn luôn bị, được hắn khi dễ thảm hề hề lão đối thủ, hôm nay máy bay thật giống như có chút không giống với. Hắn ở làm một cái bơi xả S hình dạng cực hạn điều khiển sau, Mai thiếu tá tin tưởng đối phương đã để cho hắn vứt không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi, hiện tại cần phải làm chính là đi vòng qua đối phương cái mông sau đó dùng laser nhắm trúng đối thủ cái mông, bị làm cho sợ đến đối thủ tè ra quần. Cảnh cáo, người đã bị, được địch nhân khóa. Máy bay riêng hệ thống điện tử phát ra đích đích đích nguy hiểm cảnh cáo. Điều này sao có thể? Mai sắp điên rồi, đây là căn bản không thể nào chuyện, có ai có thể đuổi đến thượng của mình trên dưới 2000 mét S hình dạng phi hành cực hạn động tác đây? Có ai có thể đuổi đến thượng bản thân 2 chút điểm, 5 mã lực máy bay đây? Làm cho địch nhân đuổi theo ở cái mông sau khóa bản thân, hay là lần đầu tiên trong đời? Nhưng là hệ thống điện tử không có hỏng mất, nó thật muốn đích đích đích thét chói tai lấy, hình vẻ biểu hiện, một đoàn máy bay thật chặt cắn lấy sau lưng, bất luận hắn làm sao làm lần tránh động tác, nó đều lấy giống nhau tốc độ đi theo tựa như bóng dáng một loài. Mẹ kiếp quỷ dương, lão tử lần này đem trước kia sỉ nhục hết thảy còn cho ngươi. Hoa Hạ chiến đấu cơ chính là cái kia trẻ tuổi trước mặt lỗ cũng kích động vô cùng, ngón tay của hắn luôn luôn đặt tại đạn đạo bắn chốt mở thượng, chờ phía sau ra lệnh, làm đợi đến nghe được ám hiệu sau, lập tức nhấn một cái. Đối thủ máy bay riêng biến thành một đoàn hỏa cầu, bất quá Mai ra hỏa này không có đeo, hắn kịp thời nhảy đánh đi ra ngoài. Ở trên bầu trời, xuất hiện 9 đoàn màu trắng rủ hoa tựa như 9 mặt đầu hàng cờ hàng. Đối với tàu lặn truyền ra mệnh lệnh công kích không phải là người khác mà là Lục Minh. Dựa theo thiết lão thuyết pháp, dù sao ra lệnh không phải là mình ở dưới, đến lúc đó cũng có thể quang minh tránh đại trốn tránh trách nhiệm hơn nữa, hắn cảm thấy luôn luôn có chút thua thiệt Lục Minh tên tiểu tử này, sẽ làm cho hắn sau phản công ra lệnh quá quá làm thủ trưởng nghiện. Thoải mái, Lục Minh phát hiện tự nhiên cái gì thủ trưởng lâu như vậy thích nhất chính là chỗ này một lần. Ký giả nhớ đợi hắn, chẳng qua là đánh cái điện thoại. Nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới, chính là chỗ này một cú điện thoại, để cho xâm lấn Hoa Hạ 9 chiếc tàu lặn cùng 9 chiếc chiến đấu cơ toàn bộ mai táng ở Hoa Hạ Nam Hải trong. Ở Nam Hải Nam Cát phụ cận báo động trước cơ, bị làm cho sợ đến vội vàng quay đầu trốn hướng Philippines. Trước kia, những chỗ này là hoa hạ không quân tái nhợt đất bởi vì tác chiến bán kính chưa đầy, vừa rồi không có hàng mẫu hạ xuống, hoa hạ không quân luôn luôn không cách nào hoàn toàn che chở bản thân quốc gia bát ngát Nam Hải. Hiện tại bất đồng, có kim khí lường trước kiểu mới máy bay hoàn toàn có thể đem tác chiến bán kính mở rộng đến Nam Bán Cầu, đừng nói Nam Hải, chính là bay qua Thái Bình Dương đều không có vấn đề. Báo động trước cơ phát hiện đánh rơi không quân hoa hạ chiến đấu cơ chia làm 3 tiểu đội, bọc đánh tới đây. Bát, góc chuyện audio.com, đầu cũng không quá để ý, còn tưởng rằng hoa hạ không quân không có khả năng bay đến, nhưng phát hiện đối phương máy bay hành trình vượt xa bình thường, hơn nữa kinh khủng hơn chính là có 2 chiếc máy bay ẩn hình một loại, cho đến gần 50 cây số, mới bị phát hiện, hơn nữa đang gia tốc lấy mã lực tốc độ đánh tới, bị làm cho sợ đến báo động trước cơ lập tức quay đầu. Đem cũng làm, đánh, có cái gì không thể đánh, ngươi không đánh, nhân ra đem ngươi là ngu VCL tương đương, ngươi đánh, đối phương mới cảm thấy thoải mái, cao bồi thích chịu hành hạ ngươi cũng không phải không biết. Tận tình rút ra nó, Lục Minh ở kết thúc hội chiêu đãi ký giả, nhận được tin tức sau, vừa gọi điện thoại. Có tương đối lắng tai đoá ký giả nghe thấy được cá danh từ này, trong lòng đại thán, không nghĩ tới công phu tiểu tử thế nhưng thích loại này đặc thù khẩu vị. Hôm nay canh 1, cụ, hôm nay, thật sẽ thêm càng hơn. Hà Bay bảo đảm, lần này nhất định làm được, đóng ngoặc đơn, cách chương.